Chương 242, Thuần Chân thiếu niên chịu khổ vô lương lão nhân dụ dỗ. Cao Viễn rơi xuống tiên cơ sau, liền kích động mà nhìn xem Bạch Kiêu, rốt cuộc, một ngày này, rốt cuộc đã đến, hắn Cao Viễn hãnh diện thời gian, rốt cuộc đã đến, mặc dù khách quan mà nói, vị này xuất thân biên quận hào phú mập mạp thiếu niên đã sớm mở mày mở mặt, tại nhập học khảo nghiệm thời điểm hắn vẫn là cái cần loè người vô danh tiểu tốt, nhưng giữa năm khảo thí cũng đã nhất cử dết vào niên cấp hàng phía trước, tiến bộ khả quan. Nhưng người áp lực quyết định bởi tại nhà hoàn cảnh, tại nguyên thi môn hạ, Cao Nham vẫn là tầm thường nhất vô danh tiểu tốt, lại không sách gia thế huyết thống phương diện không sánh bằng Bạch Kiêu, nguyên giả loại này hào phú chính tông, đi qua mấy tháng cố gắng sau, ngay cả bình dân xuất thân Tả Thanh Tuệ đều vọt cư đến trên đầu của hắn, Cao Viễn sinh tồn áp lực liền như là đầu gối của hắn áp lực giống nhau là trầm trọng phi thường, thậm chí rất nhiều thời điểm hắn thậm chí lại vô ý thức trở về nhập học khảo thí trước, cái kia loài người tâm thái, Vita, Vidodison, Random, Tru. Vito, F-E-A-T-U-R-E-G-V-I-G-E-O-S, Westilock, E-E-E, Contentic, Inlin, Titecolo, F-F-F, Titehover, F-F-4-F-02, Backrome, Sleston, 333, Novicevi, True, Vita, Init, Window.Vita.Init, Hux, Funtion, Vipita, Intinson, V-9172222. Mà bây giờ viện trưởng lại cho hắn một cái tìm về từ cơ hội của ta, khiêu chiến quang mang vạn trượng Bạch Kiêu sư huynh, cũng chiến thắng. Hơn nữa đó cũng không phải loại kia so đấu thể son, so đấu bị nữ hài tử cự tuyệt số lần loại hình, không có chút ý nghĩa nào tranh tài, mà là đạt được tông sư tán thành, cùng ma đạo tương quan chặt cờ hờ và am, 7869, ma đạo cờ caro, nếu có thể trên bàn cờ chiến thắng Bạch Kiêu, như vậy, mấy tháng qua no bụng trải qua đồng môn tàn phá tâm linh nhất định có thể đạt được cực lớn an ủi, mang theo dạng này quyết ý, Cao Viễn rơi xuống quân cờ, chờ đợi lấy Bạch Kiêu chuẩn bị ở sau, Bạch Kiêu là nhìn chăm chú lên bàn cờ. Bắt đầu phân tích cái này ma đạo cờ caro ảo diệu, cờ caro quy tắc hắn nên cũng biết, nhưng ma đạo cờ caro, cái này nói thế nào đâu, trầm ngâm chốc lát, Bạch Kiêu quyết định trước lấy đồng dạng cờ caro cách chơi đến ứng đối, cũng vê lên quân cờ, chuẩn bị rơi trên bàn cờ, nhưng vào đúng lúc này, Bạch Kiêu lại chợt thấy trên bàn cờ trở nên bắt đầu vặn vẹo, hoành bình thụ rực đường công phản vất bị thiêu đốt hòa tan đồng dạng, trở nên cong vẹo, đậm nhạt không đồng đều, cứ như vậy, quân cờ tự nhiên không rơi xuống, Bạch Kiêu nhìn thoáng qua Cao Viễn, gặp hắn đã trải qua cắn chặt răng, bắt đầu vận dụng thần thông, lập tức hiểu rõ, trên bàn cờ hình ảnh, bị hắn bóp méo, xem như tinh thần vực ma đạo sĩ, loại này ma đạo cờ caro quy tắc đối với Cao Viễn kỳ thật cũng không phải là rất hữu hảo, thần thông chỉ có thể tác dụng trên bàn cờ, mà không thể trực tiếp đối đầu đối phương kỳ thủ, cho nên cái kia chút điều khiển người khác tâm trí thần thông tất cả đều không dùng được, nhưng dù sao cũng là tổng hợp bài danh đứng hàng niên cấp hàng đầu học sinh xuất sắc, cái khác lĩnh vực hí kịch nhỏ pháp hắn vẫn là dùng đến đi ra. Tỷ như đơn giản không gian bành trướng, cùng tia sáng vặn vẹo, chỉ cần một chút xíu vị trí chết đi, liền có thể làm cho đối phương quân cờ rơi không đến vị trí dự định bên trên. Nhưng mà Bạch Kiêu chỉ nhìn thoáng qua, trên bàn cờ huyễn tượng liền soát một chút biến mất không thấy. Đối với liệt ma nhân mà nói, phá giải người khác thần thông tựa như hô hấp một dạng tự nhiên. Thế là Bạch Kiêu quân cờ cũng thuận lợi rơi xuống, Cao Viễn thần thông bị phá, cũng không nhục chí, vê lên quân cờ, trầm ngâm một chút, lần nữa phát động thần thông. Lần này lại là lấy nguyên tố vực thần thông đi thiêu đốt Bạch Kiêu lưu trên bàn cờ quân cờ, tại đụng chạm lấy quân cờ thời điểm, Cao Viễn liền ý thức được cái trò chơi này chính xác cách chơi, bàn cờ bản thân nhận nghiêm khắc bảo hộ, rất khó bên ngoài lực tổn hại, lại bàn cờ biên giới nhất định có giới hạn, nghiêm ngặt hạn chế kỳ thủ thần thông không thể tràn ra ngoài, nhưng quân cờ lại là không hơn không kém vật tiêu hao, là có thể hư hại, đương nhiên, quân cờ bản thân cũng là đặc thù chất liệu chế tạo, muốn tổn hại cũng không dễ dàng. Đối với tinh thần vượt ma đạo sĩ nhất là không hữu hảo, nhưng vẫn là đạo lý kia, Cao Viễn chung quy là học viện học sinh xuất sắc, tại mê ly vượt bên trong dốc hết toàn lực, vẫn là có thể phá đi chỉ là một con cờ. Nhưng mà đương nhiên, Cao Viễn thần thông mới vừa vặn rơi xuống, liền bị Bạch Kiêu lấy một đạo hời hợt ánh mắt cho phá vỡ. Dù là Bạch Kiêu lúc này trạng thái không tốt, ma thức đẳng cấp quá cao tạo thành toàn thân không ổn định, nhưng liệt ma chi chủng đối với ma đạo khắc chế vẫn là hiển thị rõ không thể nghi ngờ, Cao Viễn đem hết toàn lực thần thông. Thậm chí không chịu nổi Bạch Kiêu thoáng nhìn, Cao Viễn cười cười, sư huynh thật là lợi hại, sau đó lần thứ ba hạ cờ, mặc dù ngay cả tục hai lần thần thông bị phá, nhưng Cao Viễn trong lòng lòng tin lại càng phát ra sung túc, bởi vì hắn đã thấy thắng lợi, quả nhiên viện trưởng không phải chuyên gọi hắn tới thụ ngược đãi, cái này ma đạo cờ caro quy tắc đối với hắn đơn giản áp đảo tính có lợi, cái trò chơi này bản chất là đang so liều song phương ma đạo kỹ nghệ, chỉ cần có thể tại ma đạo kỹ nghệ bên trên thắng qua đối thủ, liền có thể tùy tiện thực hiện các loại gian lận hiệu quả, vô luận là ô nhiễm ánh mắt vẫn là tổn hại đối phương quân cờ, đều có thể dứt bỏ cái gọi là kỳ nghệ trực tiếp thủ thắng. Luận đến ma đạo kỹ nghệ, Cao Viễn đương nhiên không bằng chuyên nghiệp Liệt Ma Bạch Kiêu, nhưng dựa theo trên bàn cờ quy tắc, tình huống nhưng lại khác biệt. Mặc dù Bạch Kiêu có thể lấy Liệt Ma tùy tiện phá giải Cao Viễn tất cả thần thông, nhưng là trái lại, Cao Viễn cũng có thể phá giải Bạch Kiêu thần thông. Bởi vì Bạch Kiêu mặc dù là một cường đại kẻ phá hoại, lại không phải ưu tú người kiến tạo, hắn có thể tùy tiện tan rã người khác thần thông, lại không tinh thông xây dựng thần thông của mình. Nhất là hắn hiện tại tình huống không tốt, ma năng bất ổn, càng là không thể tùy tiện vận dụng ma năng cấu trúc thần thông. Cho nên, ở cái này trên bàn cờ, song phương ma đạo kỹ nghệ bị trực tiếp sang bằng, mà trừ bỏ ma đạo ảnh hưởng, cái này ma đạo cờ caro cũng chính là đơn thuần cờ caro trò chơi mà thôi. Cao Viễn rất am hiểu cờ caro, hắn tại biên quận vượt qua thời niên thiếu không hề vui sướng, phụ mẫu bề bộn nhiều việc gia tộc sự vụ, đối với hắn quan tâm không đủ, Cao Hằng đám người ức hiếp càng là thành thống khổ thường ngày. Tại hắn năm khi 6 tuổi, ít có mấy loại cờ bài trò chơi liền thành hắn một thân một mình lúc giải sầu tịch mịch số lượng không nhiều lựa chọn. Mặc dù rất nhanh hắn ngay tại một loại nào đó thay quần áo mặc trượt bên trong tìm được chân ái, nhưng trầm mê cờ bài cái kia mấy năm, cũng đích xác ma luyện tài đánh cờ của hắn. Cờ caro nhìn như đơn giản, nhưng ở nghiêm khắc quy tắc phía dưới, cũng coi như được biến hóa đa đoan. Cao Viễn tại nhập học về sau cùng Hồng Sơn học viện những bạn học khác ngẫu nhiên chơi, cơ hồ bách chiến bách thắng, là đáng mặt cao thủ. Mà Bạch Kiêu, không phải Cao Viễn dám đối với sư huynh có thành kiến, nhưng hắn một cái tuyết sơn người, chỉ sợ trước đó đều chưa nghe nói qua cờ caro cách chơi. Dựa vào cái gì cùng hắn người cao thủ này so chiêu? Quả nhiên, mấy chục tay về sau, Cao Viễn liền ngũ tử liên châu, thắng được ván cờ. Ha ha ha ha, ta thắng a a. Cao Viễn hưng phấn mà hận không thể tại chỗ bạo tạc, đang rơi xuống cuối cùng một tay sau, liền bắt đầu ở nơi này thu hẹp trong phòng thí nghiệm đoạt mệnh phi nước đại, đất bằng rượt quỳ, trên mặt một trận ửng hồng, con mắt sung huyết, nhẹ nhàng quân tử tựa như nhẹ nhàng kẻ nghiện. Bạch Kiêu là nhìn chăm chú bàn cờ, im lặng không nói. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, một ván nữa, Cao Viễn sững sờ, tiếp theo cười nói, sư huynh ngươi cũng quá khách khí, ta có thể thắng một lần đã trải qua rất thỏa mãn, chí ít đủ ta thổi 10 năm, một ván nữa, Bạch Kiêu nghiêm túc lặp lại, Cao Viễn nhún nhún vai, tốt a, thắng liền chạy dù sao thật không có phẩm, bất quá ta vẫn là nghiêm túc nhắc nhở ngươi một chút, cờ caro mặc dù coi như đơn giản, nhưng là muốn trở thành cao thủ cũng là cần đi qua trường kỳ mà khắc khổ tu hành, sư huynh ngươi cũng không nên mơ tưởng xa vời a, đương nhiên, nếu như ngươi chỉ là ưa thích cờ caro, cái kia bao nhiêu bàn ta đều có thể cùng ngươi hạ. Vừa nói, Cao Viễn một bên duỗi ra tay, lần này sư huynh trước hết mời, Bạch Kiêu cũng không khách khí, đưa tay vê lên quân cờ, trực tiếp rơi thẳng đến trên bàn cờ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì ma đạo thần thông gia trì. Cái này trực sẵn tư thái, ngược lại là rất phù hợp Bạch Kiêu tác phong trước sau như một, Cao Viễn không nghi ngờ gì, đồng dạng đưa tay, hạ cờ. Hai người đều không có lãng phí nửa tinh lực đi so đấu cái gì ma đạo kỹ nghệ. Bởi vì đều biết cái kia căn bản không có ý nghĩa. Cái này ma đạo cờ caro, nói một cách thẳng thừng chính là thông thường cờ caro. Nhưng mà cái này một bàn xuống tới, Cao Viễn lại càng rơi xuống càng là sắc mặt cứng ngắc. Trước hai tay, hắn còn mang theo thắng lợi sau cao trào dư vị, thành thạo mà chuẩn bị cho Bạch Kiêu sư huynh truyền thụ một chút đánh cờ đạo lý. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này một bàn xu thế có chút chuyển tiếp đột ngột. Bạch Kiêu tài đánh cờ chí ít tăng lên 100 cái đẳng cấp, tất cả 6 lỗ tất cả đều thuộc nằm lòng. Tất cả bẫy rập đều có thể một chút khám phá, thậm chí có cờ đường là Cao Viễn khi còn bé tại một chút kỳ phổ bên trong nhìn qua lại ký ức mơ hồ. Bạch Kiêu dùng đến cũng là xe nhẹ đường quen. Không tới 5 phút, Cao Viễn liền đầu đầy mồ hôi lạnh mà nhìn xem trước mặt thuộc về Bạch Kiêu quân cờ ngũ tinh liên châu. Hắn cầm chết cánh tay cũng bắt đầu run rẩy, đỉnh đầu thanh máu cũng có chút trượt bắt đầu, hiển nhiên nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tinh thần đả kích. Cái này, điều đó không có khả năng a, nào có kỳ nghệ tiến bộ nhanh như vậy. Bạch Kiêu sư huynh ngươi muốn tôn trọng mình một chút người sắc a, ngươi không phải lấy ai quy xưng hùng đó a. Đối mặt Cao Viễn huyết lệ lên án, Bạch Kiêu thản nhiên bẩm báo, ta đích xác không phải lấy trí tuệ làm sở trường, nhưng Thanh Nguyệt đúng vậy a. A, bàn quan toàn bộ hành trình Chu Tuấn Sơn là lòng tràn đầy phức tạp thở dài, vừa mới là Thanh Nguyệt tại thay mặt đánh. A, Cao Viễn tại chỗ lên nhảy, lại nhìn về phía một bên thiếu nữ tóc ngắn, lập tức ý thức được mình là thua ở nơi nào. Cái này cũng có thể, đây coi là gian lận đi. Thanh Nguyệt cười nói, dùng ma đạo thần thông hủy người ta quân cờ, vặn vẹo bàn cờ không coi là gian lận sao? Nhưng là quy tắc quy định thần thông chỉ có thể tác dụng với trong bàn cờ a. Thanh Nguyệt vừa cười nói, cho nên ta cũng không cùng Tiểu Bạch dùng thần thông giao lưu a. Cao Viễn bất khả tư nghị nhìn lấy Thanh Nguyệt, lại quay đầu nhìn Bạch Kiêu, mặc dù tại ngôi thứ ba mê ly vực trong thế giới, dạng này quay đầu động tác cũng không có ý nghĩa thực tế, nhưng là đủ để chứng minh hắn khiếp sợ trong lòng. Chẳng lẽ các ngươi hai cái tâm hữu linh tê đến trình độ này? Chu Tuấn Sơn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Nguyệt là kiên nhẫn giải thích nói, mê ly vực bên trong thị giác không giống với hiện thực, ta vừa mới chỉ là đem cờ đường trực tiếp vẽ ở trên mặt đất, Tiểu Bạch tự nhiên nhìn thấy, là ngươi quá chuyên chú vào bàn cờ, ít ngồi đáy giếng. Cao Viễn lại nhất chuyển thị giác, lập tức nhìn thấy Thanh Nguyệt dưới chân có một mảnh chỉnh chỉnh tề tề bàn cờ. Lúc này, trong lòng của hắn là bi phẫn không rõ. Viện trưởng, cái này cũng được. Chu Tuấn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên là không được, nhưng là, cái gọi là không có bị bắt được không coi là gian lận. Người ta như thế không kiên nể gian lận ngươi đều bắt không được, cái này ở Xí Vũ đảo trên đại hội, cũng chỉ có thể tính ngươi vô năng. Lão nhân trầm ngâm thật lâu, tự trách nói, ta thực sự không nên tìm ngươi đến tham dự biểu thị a. Bông Tuyết sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, mấy bạn đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.